tiểu nha đầu ngươi thật ác độc. Tỷ tỷ da mịn thịt mềm cũng bị ngươi béo tím cả rồi. Tư Cầm ra vẻ khoa trương la hoảng lên. Chúng nữ lập tức cười rộ lên. Lâm Hy nhìn một màn này cười lắc đầu. Biết rõ những cô gái này líu lo, hắn cũng hơi quen với các nàng ầm ĩ. Có Thượng Quan Giao Tuyết ở bên cạnh điều hòa, Lâm Hy cũng chậm chậm dung nhập vào bọn họ, cũng dần dần quen thuộc mỗi người trong các nàng. Thời gian chậm rãi đi qua, bất chi bất giác Lâm Hy ở trong quán Mộng Điệp được 2 giờ, nhìn thấy sắc trời đã tối, Thượng Quan Giao Tuyết cũng quay về Tiên Đạo Đại Thương Minh. Phanh! Đột nhiên lúc này dưới lầu xuất hiện tiếng vang thật lớn. Ngươi không thể vào đây. Âm thanh nữ tử vang lên. Chưa nói xong thì lập tức kinh kêu một tiếng. Im bặt lại. Hừ. Các ngươi mở cửa hàng. Không có đạo lý gì cự tuyệt khách nhân ngoài cửa cả. Hơn nữa chúng ta là người Tam Tiên Đảo, chưa từng có nơi nào chưa thể nào. Âm thanh nam tử vang lên. Mang theo lệ khí từ dưới lầu truyền tới. Nghe được âm thanh này thì sắc mặt chúng nữ tử từ thay đổi. Rõ ràng có người dám xâm nhập quán Mộng Điệp, thật lớn mật. Nghe hắn nói hình như là người của hải ngoại Tam Tiên Đảo. Người hải ngoại không hiểu quy củ, vừa mới dừng chân không được bao lâu đã xâm nhập quán Mộng Điệp. Thật sự lá gan không nhỏ. Không ngờ dám đả thương người quán Mộng Điệp bọn tỉ muội. Cùng ta đi xuống nào. Điệp Mộng Lan nhíu mày, cũng tức giận rồi. Điệp Mộng Lan đứng dậy, chúng nữ cũng đứng dậy đi theo, cùng đi xuống lầu. Tam Tiên Đảo, hình như là hải ngoại thập phái. Trong đầu Lâm Hy nhớ lại một chút, nhớ lại, Tam Tiên Đảo chính là hải ngoại thập phái. Hải ngoại cách lục địa thật xa, bình thường cũng khó nhìn thấy người của tông phái hải ngoại. Lâm Hy do dự một chút, nhìn thấy Thượng Quan Giao Tuyết đã nổi giận đùng đùng đi xuống dưới. Do dự một chút vẫn đi theo xuống lầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 291. Hải Long Ngọc Thụ lầu một quán Mộng Điệp. Cánh cửa tò vò bị đá tung lên. Một đám người mặc đạo bào màu xanh, trước ngực xuyết tiêu chí kim ô ba chân, khí thế ngang ngược dũng mãnh đi vào quán Mộng Điệp. Thanh niên cầm đầu gương mặt tuấn mỹ, thần sắc âm nhu, chính là Tam Tiên Đảo Tam Thái Tử Hoàng Nha. Trước người của hắn là chúng nữ tử áo đỏ của quán Mộng Điệp, vừa sợ vừa giận. Những người này đột nhiên xông tới, ngăn cản cũng không được. Là nơi này sao? Tam Thái Tử nhìn qua một tên đệ tử Tam Tiên Đảo. Điện hạ, chính là nơi này. Đệ tử Tam Tiên Đảo được hỏi cằm nhọn mắt chuột trả lời. Vậy là tốt rồi. Tam Thái Tử cười cười âm hiểm, gật gật đầu. Các ngươi là kẻ nào? Nhanh chóng cút ra ngoài, nếu không quán chủ đi tới thì muộn rồi. Một thiếu nữ 16-17 tuổi ngăn ở trước mặt đám người Tam Tiên Đảo, tức giận nói. Hàm Hương, xảy ra chuyện gì? Âm thanh nữ tử từ phía sau truyền tới, một đoàn nữ nhân đi tới. Người đi trước nhất chính là Điệp Vũ Lan. Ở sau lưng nàng chúng nữ tử mặt lạnh như băng, đi theo ra cửa. Quán chủ, nhìn thấy Điệp Vũ Lan. Thiếu nữ chung quanh nhao nhao lui ra bên cạnh. Ân, Tam Thái Tử nhìn thấy Điệp Vũ Lan, con mắt sáng ngời. Lại nhìn thấy nhiều nữ tử thiên kiều bá mị như hoa như ngọc. Bách hoa nộ phóng cùng nhau từ trong quán Mộng Điệp đi ra ngoài. Hai mắt của hắn càng tỏa sáng. Hắn làm Tam Thái Tử Tam Tiên Đảo được sủng ái từ lâu. Bên cạnh hắn cũng không thiếu hụt mỹ nữ. Trên thực tế ngay cả thị nữ bên cạnh hắn tư sắc cũng là nhất lưu. Nhưng nhìn thấy những nữ tử mặt hàm sát khí đi ra ngoài, Tam Thái Tử hai mắt vẫn tỏa sáng như trước. Mặc dù dùng tầm mắt và kiến thức của hắn cũng phải công nhận các nàng sắc nước hương trời, vạn giảm chọn một. So với nữ tử bên cạnh hắn thì cao cấp hơn nhiều. Mỹ nữ nhiều như mây a. Trong lòng Tam Thái Tử chật chật tán thưởng. Nhưng mà lúc ánh mắt của hắn nhìn qua Lâm Hy thì khẽ giật mình, hơi không vui nhíu mày. Tại sao có nam nhân? Trong quán Điệp Vũ đều là nữ tử, Lâm Hy đứng ở bên cạnh chúng nữ tử giống như hạc giữa bầy gà, phi thường bắt mắt, luyện khí đệ ngũ trọng, tu vi cũng không sai. Lâm Hy đứng trong chúng nữ cũng dò xét vị Tam Thái Tử, này, không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Hy cảm giác nam tử sắc mặt âm nhu này lúc đánh giá thượng quan Giao Tuyết ánh mắt đặc biệt dừng lại thật lâu. Hai pháp lực kỳ, sáu khí tiên kỳ, trừ lão giả kia còn lại không đáng lo. Ánh mắt Lâm Hy đảo qua đám người xông vào, rất nhanh cho ra kết luận. Sau lưng tên thanh niên này là một đám người mặc quần áo trang sức hải ngoại tiên đảo, trong đó có một lão giả gầy gò, thần thái của hắn giống như đang tham gia náo nhiệt. Rất khó làm cho người ta đặc biệt chú ý tới hắn. Nhưng Lâm Hy cảm giác được lão giả này cực kỳ nguy hiểm, cho hắn cảm giác thâm bất khả chắc. Những kẻ này dường như có chuẩn bị mà tới. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong bụng có tâm tư xuất hiện. Điệp Vũ Lan là quán chủ của quán nội y này, nàng không nói gì, Lâm Hy cũng không bao biện làm thay, đành phải quan sát động tĩnh trước. Các ngươi thật lớn mật. Quán Mộng Điệp nghiêm cấm nam tử tiến vào, các ngươi dám xông vào. Điệp Vũ Lan mặt hàm sát khí, tức giận nói ra. Tuy nàng và Lâm Hy lúc nói chuyện thân thiết như đại tỷ tỷ, đối xử mọi người phi thường đúng mực và hòa ái. Nhưng lúc này lại bày ra giá đỡ quán chủ, đối phó những kẻ xông vào khí thế tăng cao, một cổ khí độ không giận tự uy xuất hiện. Ha ha, vị này có lẽ chính là quán chủ Điệp Vũ Lan nha. Tam thái tử tiến lên một bước, chắp chắp tay, cười ha hả nói, tại hạ Hoàng Nha, tam thái tử của Tam Tiên Đảo. Cái gọi là tự tiện xông vào chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tuyết Cạnh, đi ra. Tam thái tử vẫy tay, đám người tách ra. Lập tức có một thiếu nữ khoác áo da trồn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn từ phía sau đi tới. Quỳ gối khẽ chào, Tuyết Cạnh ra mắt công tử. Tam thái tử khẽ vẫy tay. Lập tức ôm Tuyết Cạnh vào lòng, cười hì hì nói, đây là thị nữ của ta, kỳ thật ta đang chọn quần áo thay cho nàng. Quán Mộng Điệp nếu là chủ quán, cũng không nên cử tuyệt khách nhân ở bên ngoài nha. Điệp Vũ Lan khẽ giật mình, tam thái tử nói lời này vượt qua đoán trước của nàng. Người của Tam Tiên Đảo khí thế hung hăng, không nghĩ tới nhanh chóng chịu thua như vậy, hơn nữa còn chọn ra lý do đường hoàng. Hơn nữa cấm nam tử đi vào. Vậy hắn là thế nào? Tam thái tử duỗi một ngón tay ra, trực tiếp chỉ vào Lâm Hy sau lưng chúng nữ. Con mắt Lâm Hy nhắm lại nhìn qua nam tử sắc mặt âm nhu này, cho hắn cảm giác không thoải mái. Hắn không nghĩ tới mình không có đứng ra. Tam thái tử này ngược lại nhắm chuẩn vào hắn. Điệp Vũ Lan nghe được tam thái tử nói thì tức cười. Xác thực Quán Mộng Điệp là cấm nam nhân đi vào, nhưng mà Lâm Hy là bằng hữu của Thượng quan Giao Tuyết, đây là chuyện khác. Nhưng những chuyện này nàng không cần giải thích cho tên tam thái tử biết. Ngươi thì biết cái gì, Lâm Hy là bằng hữu của chúng ta. Làm sao giống như ngươi vậy? Bên người Thượng quan Giao Tuyết có nữ tử xinh xắn quát lên. Ha ha, thì ra là bằng hữu của các vị, vậy tự nhiên không giống. Nhưng mà tại hạ chọn y phục thay thị nữ, quán chủ chắc không phản đối chứ. Tam thái tử chắp tay nói, thò tay không đánh mặt cười người, thái tử Tam Tiên Đảo bày ra cái cớ chọn y phục cho thị nữ. Điệp Vũ Lan đúng là không thể đổi hắn được. Tuyết Cạnh, ngươi nhìn chúng bộ quần áo này thì tùy tiện chọn đi, công tử hôm nay mua toàn bộ cho ngươi. Tam thái tử nói, chờ một chút, ngươi đã thương người của ta thì sao? Điệp Vũ Lan trầm giọng nói, Điệp Vũ Lan là người nào, trong tòa thành trì này đã nhìn thấy đủ hạng người. Thanh niên sắc mặt âm nhu trước mặt thoạt nhìn không phải đi ngang qua đơn giản như vậy, chọn mấy bộ y phục là xong. Tam thái tử cười cười, ha ha, hiểu lầm, đều là cấp dưới không hiểu chuyện. Trong quá trình xô đẩy bị chảy ra, vì tỏ lòng áy náy, người tới, vâng, công tử. Rất nhanh có một tên đệ tử Tam Tiên Đảo bưng cái khay bạc tới. Chỉ thấy trên khay có hai viên đan dược màu xanh to như đá cuội. Xem xét là thấy phẩm chất bất phàm. Ngoài ra trong mâm còn có hắc sắc tạp phiến của Tiên Đạo Đại Thương Minh. Bởi vì người của ta ngộ thương người của quán chủ, phi thường xin lỗi. Đây là hai viên đan dược mộc hệ, có được năng lực chữa thương cường đại, đồng thời còn có hiệu quả tăng công lực. Hy vọng biểu đạt ý áy náy của ta. Tam thái tử lộ ra thần thái thân sĩ. Tam thái tử này đúng là không đơn giản. Con mắt Lâm Hy nháy một cái. nữ tử của Quán Mộng Điệp bị thương rất nhẹ, điều tức một chút là xong rồi. Tên thái tử Tam Tiên Đảo này lại dùng thượng phẩm đan dược và hắc thiết tạp phiến bồi thường, hoàn toàn có ý vị ngàn vàng mua xương ngựa, có ý biểu lộ tài lực của mình. Bồi thường như vậy cũng đã chuẩn bị tốt, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị mà tới. Nếu nói truyền nhân Tam Tiên Đảo không có mục đích thì đánh chết Lâm Hy cũng không tin. Cũng không biết mục tiêu của hắn là ai. Trong nội tâm Lâm Hy vô ý thức xẹt qua, ánh mắt Tam Thái Tử dừng lại trên người Thượng Quan Giao Tuyết. Hy vọng ta suy đoán là sai. Nhìn thấy đệ tử Tam Tiên Đảo mang ra vật phẩm quý trọng như vậy, thiếu nữ bị thương sắc mặt bất an, vô ý thức nhìn qua Điệp Vũ Lan. Lâm Hy nhìn ra được thì Điệp Vũ Lan đương nhiên cũng nhìn ra được. Ánh mắt của nàng lập lòe như có điều suy nghĩ, nhưng mà trong nội tâm lại cười lạnh, phất tay. Người ta tặng cho ngươi, ngu sao không cần, ngươi thu đi. Vâng, quán chủ. Nói xong nàng mới tiếp đan dược và hắc sắc tạp phiến. Ha ha, vì tỏ lòng áy náy với quán chủ, tại hạ quyết định hôm nay mua toàn bộ đồ vật trong Quán Mộng Điệp, mua toàn bộ. Hy vọng quán chủ bỏ qua cho. Hôm nay quấy nhiễu chư vị cô nương có chút bất an. Hơn nữa khó có được gặp nhiều nữ trung hào kiệt ở nơi này. Tại hạ vừa gặp đã thương, cũng chuẩn bị lễ vật nho nhỏ cho các vị, không thành kính ý, mong các vị nhận cho. Vẻ mặt Tam Thái Tử tươi cười càng đậm. Điệp Vũ Lan nhíu mày, cũng không nói lời nào. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh, ta muốn nhìn thằng này sẽ diễn ra tuồng gì. Ba ba, Tam Thái Tử vỗ vỗ tay, trong chốc lát một đám người bên ngoài Quán Mộng Điệp tuôn vào. Trong tay mỗi người cầm khay ngọc, trong mâm phóng đặt một gốc cây màu sắc lóng lánh, hình như hải long, tỏa ra hàn khí bức người, thật sự mỹ lệ. Hải long ngọc thụ, nhìn thấy đồ vật hình san hô này, chúng nữ đều ăn cả kinh. Những vật này chợt nhìn ra đây là san hô dưới đáy biển, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy trung ương của san hô có bóng mờ hải long mơ hồ. Chúng nữ có thân thế bất phàm, liếc cái đã nhận ra được đây là thứ gì. Loại hải long ngọc thụ này chỉ ở sâu trong đáy biển, do hải long hao hết thọ nguyên và tinh hoa toàn thân thoái hóa chìm vào đáy biển, trải qua thời gian tích lũy mà biến thành. Nó có ngoại hình như san hô, nhưng kỳ thật bên trong lại ẩn chứa toàn bộ pháp lực của hải long pháp lực kỳ, có hiệu quả tăng công lực thật lớn. Hấp thu một cây hải long ngọc thụ tương đương hấp thu toàn bộ năng lượng của hải long đệ ngũ trọng pháp lực kỳ, có thể thật lớn tăng lên người thực lực. Quan trọng hơn là, bởi vì ở sâu trong nước lạnh như băng cho nên tụ tập tinh hoa vào trong, hải long ngọc thụ có được công hiệu tránh lo âu và trấn áp ngoại ma. Đây mới là điểm chân quý nhất của nó. Rất nhiều cường giả tiên đạo dùng hải long ngọc thụ thủ hộ tâm thần, phòng ngừa lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma. Tam Thái Tử Tam Tiên Đảo này thoáng cái lấy ra nhiều hải long ngọc thụ như vậy. Cho dù Điệp Vũ Lan sớm có chuẩn bị thì trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Thái tử Tam Tiên Đảo này nhìn phản ứng của chúng nữ, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Lập tức tiếp nhận khay ngọc do thuộc hạ đưa qua. Đi lên vài bước tới trước mặt Thượng Quan Giao Tuyết. Cúi người, vị tiểu thư mỹ lệ này, đây là do tại hạ đặc biệt chuẩn bị. Gốc hải long ngọc thụ này chính là tinh hoa của hải long hư tiên kỳ hội tụ, được xưng là vương giả trong hải long ngọc thụ, cực kỳ hy hữu, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Tam Thái Tử nói xong, vạch khăn vàng trên khay ngọc ra, lập tức xuất hiện hải long ngọc thụ dưới lớp vải. Hải long ngọc thụ này tỏa ra tiên khí dày đặc, hải long hư tiên kỳ đã có thể hấp thu tiên khí trong hư không, trong hải long có thể gọi là long tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, anh hùng cứu mỹ nhân, đây là cho ta. Thượng Quan Giao Tuyết ăn cả kinh. Hải long ngọc thụ hư tiên kỳ không phải chuyện đùa. Chỉ cần nhớ lúc ở Rong Lô tiểu địa ngục bị vài tên hư tiên của Đâu Xuất Cung đuổi theo vào sâu trong địa ngục, Thanh Liên thánh nữ các nàng sợ tới mức bỏ trốn, rời khỏi thế giới địa ngục mới biết được hư tiên đáng sợ thế nào. Tam Thái Tử vừa ra tay chính là hải long ngọc thụ cấp hư tiên kỳ, thủ bút không thể nói là không lớn. Nhìn thấy Tam Thái Tử hướng về Thượng Quan Giao Tuyết, hơn nữa tống xuất Hải Long Ngọc Thụ hư tiên kỳ. Trong nội tâm chúng nữ chấn động, thằng này là nhắm vào Giao Tuyết mà đến. Nữ tử trong quán Mộng Điệp không ai là người ngu cả. Tên thái tử Tam Tiên đảo cho mọi người Hải Long Ngọc Thụ pháp lực kỳ, đưa cho thượng quan Giao Tuyết chính là Hải Long Ngọc Thụ hư tiên kỳ. Cao thấp nhìn qua là rõ ràng. Hơn nữa hắn còn tự tay đưa lên, mục đích đã rõ ràng. Trong quán Mộng Điệp này, thân phận của thượng quan Giao Tuyết là đặc thù nhất. Mặc dù mọi người cũng gọi nàng là tiểu nha đầu, nhưng mà thân phận chân thật là con gái minh chủ tiên đạo Đại Thương Minh, thượng quan Thánh Thông. Địa vị của thượng quan Thánh Thông tại tiên đạo đại thế giới phi thường đặc thù. Muốn lôi kéo hắn không chỉ có một Tam Tiên đảo mà thôi. Rất rõ ràng, tam thái tử của Tam Tiên đảo cũng nhắm vào thân phận của nàng mà tới. Ngựa tốt tặng anh hùng, ngọc long tặng mỹ nhân. Loại Hải Long Ngọc Thụ này nếu như cô nương ưa thích, kỳ thật Tam Tiên đảo của chúng ta còn rất nhiều. Cũng không biết tại hạ có vinh hạnh này không, mời cô nương đến Tam Tiên đảo của chúng ta làm khách. Đến lúc đó tại hạ nhất định sẽ tận tình hữu nghị, khoản đãi cô nương. Tam thái tử lộ ra phong độ nhẹ nhàng, rốt cuộc cũng lòi ra mục đích chân thật của hắn. Thượng quan Giao Tuyết kinh ngạc, nàng căn bản không biết tên thái tử Tam Tiên đảo này. Không ngờ đối phương tặng đồ vật quý trọng cho nàng còn không nói, còn muốn mời nàng đi tới Tam Tiên đảo. Lâm Hy đứng sau lưng thượng quan Giao Tuyết, ánh mắt lập lòe nhìn toàn bộ chuyện này. Thời điểm thượng quan Giao Tuyết còn đang suy nghĩ nhận hay không nhận, đột nhiên hắn bước ra ngăn ở trước mặt thượng quan Giao Tuyết, một gốc Hải Long Ngọc Thụ thật tốt. Giao Tuyết, ta nhận thay ngươi nha. Lâm Hy duỗi tay ra, bắt lấy Hải Long Ngọc Thụ do thái tử Tam Tiên đảo đưa tới. Ông, toàn trường yên tĩnh, không ai ngờ rằng Lâm Hy đứng ra lúc này. Lâm Hy không phải người ngu, thái tử Tam Tiên đảo hướng qua thượng quan Giao Tuyết. Cái gọi là vô sự hiến ân cần không gian cũng là tặc. Tam thái tử đưa tặng Hải Long Ngọc Thụ hư tiên kỳ, lại mời thượng quan Giao Tuyết đi hải ngoại Tam Tiên đảo. Lâm Hy không nghĩ tới tên này cánh tay lại dài như vậy. Hải ngoại Tam Tiên đảo ngoài thanh danh địa vị phi phàm. Thằng trước mặt là thái tử Tam Tiên đảo, địa vị tôn sùng, luyện khí sĩ bình thường nào dám trêu chọc. Nhưng mà Lâm Hy là ai? Thanh danh của thần Tiêu Tông còn không phải bày biện. Thanh danh của Tam Tiên đảo chấn được người khác. Chẳng lẽ còn chấn được hắn Lâm Hy? Miệng của Tam Thái tử há ra, trừng to mắt. Trong đầu suy nghĩ một lát mà không có phản ứng gì. Rõ ràng trước mắt là tiểu công chúa xinh đẹp mặt quần áo xinh xắn, đột nhiên giết ra một nam nhân cản đường, sau đó còn thay nàng nhận Hải Long Ngọc Thụ. Hơn nữa đây là nam nhân hắn chú ý lúc ban đầu. Trong đầu Tam Thái tử qua một lát vẫn trống rỗng. Ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì có chuyện của ngươi? Cút ngay cho ta. Gương mặt Tam Thái tử tái nhợt, thoáng cái trở nên dữ tợn hơn. Đối với mỹ nữ hắn từ trước đến nay đều nho nhã lễ độ, nhưng đối với kẻ khác thì không như vậy. Đường đường thái tử Tam Tiên đảo, tương lai sẽ là một trong những người thừa kế Tam Tiên đảo. Từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng làm gì có chuyện nhìn sắc mặt của người khác. Cho nên trong lòng Tam Thái tử giận dữ, không chỉ mắng mà ngón tay của hắn như kiếm nhanh như thiểm điện đâm vào đan điền của Lâm Hy. Hắn muốn phế bỏ nam nhân không biết trời cao đất rộng trước mặt này. Oanh! Đan điền sắp vỡ và chân khí trên người Tam Thái tử tỏa ra như sóng lớn. Đây là chân khí đặc thù của Tam Tiên đảo, mãnh liệt bàng bạc bắn về phía Lâm Hy. Một chỉ này của Tam Thái tử chính là tuyệt học độc môn của Tam Tiên đảo, Bích Đào chỉ. Nếu bị một chỉ này điểm trúng, không chỉ nói đan điền bị phá, ngày sau sẽ bán thân bất toại. Hừ! Lâm Hy hừ nhẹ một tiếng, tinh quang trong mắt lóe lên, hắn đang lo không tìm thấy lý do ra tay. Tam Thái tử lại tự mình đưa tới cửa. Ta là ai? Hừ, ta hiện giờ sẽ nói cho ngươi biết. Chân của Lâm Hy đập mạnh, oanh một tiếng, một đạo hỏa diễm có xu thế hỏa thiêu thảo nguyên từ chân của hắn bắn ra ngoài, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Một cổ khí tức vô cùng bá đạo trong một chớp mắt đã lan rộng ra toàn thân. Nếu như nói trước đó là do Lâm Hy thu liễm, trốn ở sau chúng nữ cũng không thu hút chút nào. Như vậy bóng dáng của hắn lúc này cao chót vót. Cho dù là người cuồng vọng cũng không dám bỏ qua sự tồn tại của hắn. Hỏa diễm trùng thiên bay lên cao, ngay cả không khí cũng bị đốt cháy. Một cổ khói xanh không ngừng bay lên. Sau lưng Lâm Hy hư ảnh hiển hiện, ẩn ẩn hiện ra bóng dáng của Liệt Nhật Quân Vương. Ánh lửa chiếu rọi tứ phương, quần vương bào thiêu đốt hừng hực, tỏa ra khí tức bá đạo dung hợp làm một với khí tức của Lâm Hy. Hắn lúc này như biến thành Liệt Nhật Quân Vương. Tam Thái tử Hoàng Nha dùng Bích Đào chỉ, còn chưa tới gần Lâm Hy thì bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt chân khí trong người của hắn tiêu hao gấp mấy lần, sau đó lại đốt ngón tay của hắn cháy đen. Liệt Nhật Đại Pháp, Chí Liệt Chí Cương, đây là công pháp hỏa hệ mạnh nhất, hoàn toàn khắc chế công pháp thủy hệ của Tam Thái tử. Tam Thái tử muốn dùng Bích Đào chỉ phá đan điền Lâm Hy, quả thực là si tâm vọng tưởng. A, Tam Thái tử kinh hô một tiếng, trong mắt hiện ra thần sắc kinh sợ. Hắn không ngờ tới người mà hắn xem thường lại có công pháp hỏa hệ mạnh mẽ khủng bố như vậy. Với tư cách luyện khí sĩ thủy hệ, trời sinh đã bị luyện khí sĩ hỏa hệ khắc chế ba phần. Đây là luyện khí sĩ mà Tam Thái tử không muốn đụng nhất. Vốn cho rằng chỉ là một con rùa đá trên đường, không nghĩ tới con rùa xoay người biến thành con rồng. Tâm tình Tam Thái tử trầm xuống. Đăng đăng đăng. Trong lòng Tam Thái tử sợ hãi, vô ý thức muốn lui về sau. Lâm Hy hiển lộ Liệt Nhật Quân Vương, khí thế thật đáng sợ. Tam Thái tử, tại sao đi vội vã như vậy? Lâm Hy tiến lên trước một bước thì Tam Thái tử lui tới ba bước. Bàn tay của Lâm Hy vận dụng Liệt Nhật chân hỏa như một cây bố lớn bổ qua trước mặt. Oanh! Vào thời khắc nguy cấp, Tam Thái tử vận chuyển chân khí thủy hệ khắp toàn thân, đưa tay đánh ra một chưởng. Hai cổ chân khí thủy hỏa hóa thành cự long tranh đấu trên hư không. Chỉ nghe oanh một tiếng, trong nháy mắt hai cổ chân khí tương hợp thì lôi điện chân khí từ trong liệt hỏa chân khí của Lâm Hy hiển lộ ra ngoài. Oanh một tiếng xuyên thấu qua chân khí thủy hệ của Tam Thái tử, bắn thẳng vào trong người của hắn. Ông, toàn thân Tam Thái tử tê dần, còn không kịp phản ứng thì trong tay phải cầm Hải Long Ngọc Thụ Hư Tiên Kỳ đã biến mất, nằm trong tay Lâm Hy. Quả nhiên là bảo bối tốt, đồ vật này ta thay Giao Tuyết nhận lấy. Lâm Hy nói xong xoay người lại đi đến bên người thượng quan Giao Tuyết, cầm Hải Long Ngọc Thụ đưa tới. Giao Tuyết, nếu như Tam Thái tử hảo tâm như vậy, ngươi không ngại nhận lấy đi. Thượng quan Giao Tuyết nhìn qua Hải Long Ngọc Thụ thì sắc mặt ửng đỏ. Trong đầu hiện ra một màn Lâm Hy cất bước đi ra. Lúc này đang xoay chuyển trong lòng của nàng. Âm thanh nhỏ như mũi kêu, ngay cả thượng quan Giao Tuyết cũng không nghe rõ. Một gốc Hải Long Ngọc Thụ Hư Tiên Kỳ tuy chân quý, nhưng làm cho thượng quan Giao Tuyết càng để ý chính là Lâm Hy đứng ra vì nàng. Thượng quan Giao Tuyết tâm loạn như ma, giống như hươu chạy. Không biết trong lòng của mình hiện giờ có cảm giác gì, ẩn ẩn có cảm giác ngọt ngào. Lo được lo mất, nói không rõ là cái gì. Lâm Hy cũng không có lưu ý, cầm Hải Long Ngọc Thụ giao cho thượng quan Giao Tuyết, cứ như vậy đứng trước mặt của nàng, giống như núi lớn che mưa chắn gió. Trong quán mộng điệp, chúng nữ nhìn qua Lâm Hy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra dị sắc liên tục. Trong miệng thượng quan Giao Tuyết nói Lâm Hy chính là sư huynh đồng môn Thần Tiêu Tông đã cho các nàng kinh hoàng không nhỏ. Lúc trước ở trên lầu thì Lâm Hy thoạt nhìn đỡ trái hở phải, giống như tiểu đệ đệ bị các nàng khiêu khích, trêu đùa hí lộng. Nhưng giờ khắc này cảm thấy Tam Thái tử lai giả bất thiện, có mưu đồ khác lại động thân đứng ra, hóa thân một nam nhân cao lớn, kiên cố cao ngạo đáng tin cậy, so với bộ dáng ngốc núc ních lúc trước khác xa một trời một vực. Lúc này Lâm Hy cũng giống như Liệt Nhật Quân Vương, sau lưng, khí phách cường hoành, hoàn toàn không có bộ dáng mềm yếu mà chúng nữ nhìn thấy lúc trước. Nữ tử trong thế giới tiên đạo có ai không muốn tìm bầu bạn cường thế, tin cậy và kiên cố như núi, đồng thời luôn quan tâm tới mình chứ. Lâm Hy tuy tiếp xúc tiên đạo đại thế giới mới mấy tháng, dựa theo lời thượng quan Giao Tuyết nói thì kiến thức về thế giới tiên đạo rất cô lậu quả văn, ngay cả thượng quan Thánh Thông là ai cũng không biết. Nhưng chính vì vậy hắn không có mưu đồ gì với thượng quan Giao Tuyết, hoàn toàn thiệt tình. Càng khó được là hắn trẻ tuổi, tu vi tiến cảnh thần tốc, chưa đột phá khí tiên kỳ đã có thể đùa bỡn tam thái tử pháp lực kỳ trong lòng bàn tay. Năng lực bực này làm cho người ta kinh dị. Trong tiên đạo đại thế giới, phàm là cường giả có thể khiêu chiến vượt một cấp đều có thể được xưng tụng là thiên tài. Mà chênh lệch hai cấp có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay thì có thể nghĩ, tiền... đồ về sau bất khả hạn lượng. Đặc biệt là thần tiêu tông trong thế giới tiên đạo chính là đại phái số 1 số 2. Bối cảnh này không phải ai cũng bằng được. Nhà đầu Giao Tuyết kia chọn người không sai nha. Nhìn hai người bọn họ còn tỉnh tỉnh hiểu hiểu, cần đề điểm nàng một chút, cũng không thể làm tiểu tử kia chạy mất đấy. Không sai, không sai. Phải có danh hoa có chủ như Tích tỷ tỷ đề điểm nàng mới được. Bằng không thì không phải nàng không thể rồi. Tiểu tử này đúng là tốt giấy. Có chút bổn sự, là nam nhân chân chính. Hì hì, tỷ tỷ ưa thích. Đối mặt với nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào người Lâm Hy, bởi vì hắn cử động vừa rồi của hắn trong lúc vô hình đã nâng cao hình tượng của hắn lên. Nếu như nói lúc bắt đầu là vì thượng quan Giao Tuyết chúng nữ mới tiếp nhận hắn, như vậy hiện tại Lâm Hy dựa vào thực lực của mình chính thức thắng được thưởng thức và tán thành của chúng giai nhân tuyệt sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, bảo tạp, nổ thẻ, có người vui thì phải có người buồn. Tam thái tử tam tiên đảo mất mặt như thế này, ngay cả Hải Long Ngọc Thụ hư tiên kỳ cũng bị Lâm Hy mượn hoa hiến Phật đưa cho thượng quan Giao Tuyết. Lập tức tức giận mặt mũi đỏ bừng, ngực phập phồng. Xú tiểu tử, ngươi quả nhiên là thỏ tinh thắt cổ, ngại mạng dài. Người tới, xé tiểu tử này thành mảnh nhỏ cho ta. Tam thái tử một ngón tay chỉ vào Lâm Hy, gào thét lên. Địa vị của hắn tôn sùng, tại hải ngoại thế giới có ai không kính hắn ba phần. Nhưng bây giờ lại ăn thiệt thòi từ tiểu tử vô danh, hắn làm sao chịu nổi, tức giận tới mức toàn thân phát run. Vâng. Hơn 10 tên đệ tử tam tiên đảo đồng thanh hô lên, cả cửa tiệm chấn động. Lần này tam thái tử tới tiên đạo đại thương minh trừ một lão giả bảo hộ thiếp thân ra. Mặt khác còn có một đám cao thủ ngoài khí tiên kỳ bảo hộ, thân thủ bất phàm. Nhưng mà hải ngoại thập phái không thể so được với đại phái như thần tiêu tông. Những cao thủ luyện khí tầng thất trọng, bát trọng, cửu trọng, thập trọng đều tỏa chấn ở tam tiên đảo, cũng không có đi theo hắn. Cao nhất cũng chỉ có vài tên cường giả pháp lực kỳ đều theo hầu cận tam thái tử. Tiên đạo đại thương minh đại bộ phận người ra vào là tán tu, cao thủ ngoài luyện khí đệ lục trọng ở bên ngoài có thể xưng tôn làm tổ. Cho nên dùng những người tam thái tử mang tới tiên đạo đại thương minh cũng có thể đi ngang một nửa. Hơn 10 tên cao thủ tam tiên đảo quát lên, khí cơ ngưng tụ và bộc phát khí thế kinh người. Con mắt Lâm Hy nhảy lên, năm ngón tay đưa vào trong áo, hắn sử dụng thất hỏa chân long cháo. Mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu với cường giả ngoài khí tiên kỳ, nhưng lúc này hắn không được phép lui về sau, thắng bại thế nào thì đánh trước tính sau. Còn không có ra tay đột nhiên bên cạnh có làn gió thơm thổi tới, một bàn tay mềm mại không xương cầm bàn tay Lâm Hy đưa vào trong áo, ngón tay ngọc trắng như hành tây. Nhẹ nhàng chọc Lâm Hy một cái. Sau đó Lâm Hy nghe được giọng nói nhỏ nhẹ, tiểu tình lang, chờ một chút. Nơi này là địa bàn của các tỷ tỷ, vẫn nên để tỷ tỷ đối phó hắn. Lâm Hy nghiêng đầu nhìn qua thì thiếu chút nữa chạm vào bờ môi mềm mại nở nang. Cho dù Lâm Hy chấn định thì nội tâm cũng chấn động. Yêu tinh kia đúng là quá đáng hận mà. Mỗi lần đều trêu chọc người ta như thế, làm cho người ta ngứa răng, hận không thể cởi quần nàng ra đánh đòn. Nhưng mà vài sợi tóc xanh đảo qua, Tần Tư Cầm đã vượt qua Lâm Hy. Vị công tử này, Lâm Hy ra tay lỗ mãng, quấy nhiễu công tử. Thiếp thân thay hắn xin lỗi ngươi, công tử chắc không trách tội chứ. Vào lúc Dương Cung Bạt Kiếm, mỹ nhân đã từng dùng đùi đẹp mê đảo Lâm Hy nhẹ nhàng thi lễ với tam thái tử. Khanh khách, tiểu yêu tinh muốn dùng thân thể rồi. Chúng nữ nhìn thấy Tư Cầm đi tới, trong nội tâm thầm vui vẻ. Mọi người mỗi ngày lăn lộn với nhau, ai còn không biết tiểu yêu tinh trong bụng bán hàng gì chứ. Thiên kiều bá mị, gợi cảm xinh đẹp, Tư Cẩm mỹ nhân vừa đi ra thì lửa giận trong lòng Tam Thái tử Hoàng Nha tiêu mất một nửa. Lúc tiểu yêu tinh ném mị nhãn qua thì Tam Thái tử đã sớm ném chuyện bị nhục ra khỏi đầu. Bị người ta đoạt, Hải Long Ngọc Thụ là ai? Có chuyện như vậy sao? Tại sao ta không biết? Đây chính là tâm tình của Tam Thái tử hiện giờ. Mỹ nhân, chuyện này chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, ta sẽ không đặt trong lòng. Chút khí lượng đó ta vẫn có. Lập tức cút ra sau đi. Hỗn đản, ai bảo các ngươi rút đao? Tam Tiên Đảo nhìn qua đám đệ tử trở nên cũng quá nhanh. Thái tử vừa mới nói muốn thay thị nữ chọn quần áo, mua toàn bộ đồ vật ở nơi này. Không biết còn tính hay không? Tần Tư Cầm đứng dậy, âm thanh mang theo dụ dỗ vô hạn. Ân, Tam Thái tử kinh ngạc. Hắn vốn suy nghĩ mình có phải đã từng nói câu này hay không thì đột nhiên nhìn thấy giai nhân xinh đẹp trước mặt bước lên. Váy lụa đỏ hơi bay bay lơ đãng lộ ra đùi ngọc thon dài tuyệt đẹp, ưu mỹ đường cong, quả thực làm cho nội tâm người ta ngứa ngáy. Công tử nói có tính hay không? Tần Tư Cầm mị nhãn như tơ, năm ngón tay như ngọc cực kỳ hấp dẫn giật nhẹ váy lụa. Có. Tam Thái tử nuốt từng ngụm nước bọt, con mắt nhìn thẳng, gật đầu như băm tỏi, không ngừng nói, tính toán, tính toán, tính toán. Đồ vật trong quán mộng điệp có thể đáng bao nhiêu tiền? Hắn đường đường Tam Thái tử Tam Tiên Đảo chẳng lẽ còn thiếu chút tiền đó? Tiểu yêu tinh này kéo đổ thằng này rồi. Tam Thái tử chỉ cảm thấy trong lòng chấn động không bình tĩnh được. Chúng nữ nghe đến đó trong nội tâm cười khanh khách. Làm sao không biết tiểu yêu tinh đánh chủ ý gì? Nhưng mà đồ vật tại đây có chút đắt đấy nhé. Tam Thái tử không chút nghĩ ngợi nói ra. Hắn cảm giác lỗ mũi nóng lên, hai cái đùi này quá mê người rồi. Hộp son môi này là băng nguyên chế thành, phi thường chân quý, cần 1000 tiên la đan. Có chút quý a. Tam Thái tử kinh ngạc, giá tiền này mua 1000 hộp son môi cũng đủ. Nhưng mà hắn là ai, chút tiền nhỏ này hắn không đặt vào trong mắt. Trước mặt mỹ nhân bỏ ra chút tiền có xá gì, mua. Tam Thái tử vung tay lên, không chút do dự nói, vậy thì mời công tử quét thẻ trước nha. Tần Tư Cầm yếu ớt nói. Tam Thái tử không chút do dự móc tấm thẻ ra. Tấm thẻ này khác với thẻ thanh đồng của Lâm Hy, là thẻ hoàng kim. Đây là tiên đạo đại thương minh chế tạo đưa cho trưởng môn, trưởng lão các phái và bá chủ. Hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, hắc thiết bốn loại thẻ thì nó là thẻ cao nhất, tiền bên trong rất nhiều. Ít nhất tấm thẻ thanh đồng trong tay Lâm Hy kém quá xa. Yêu tinh kia đang nuốt sống thằng kia nha. Trong nội tâm Lâm Hy thầm vui, cũng quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, tạm thời không nhúng tay vào. Đem thẻ hoàng kim giao cho một đệ tử Tam Tiên Đảo, đi tới trước một cái máy quét thẻ và 1000 tiên la đan biến mất, con mắt không nháy một cái. Hì hì, phấn này cũng hơi đắt. Tần Tư Cầm đi tới trước một hộp phấn, tươi cười thật đẹp, nói, cần 20000 tiên la đan, đối với làn da nữ nhân có hiệu quả thanh xuân. 20000, đệ tử Tam Tiên Đảo cầm tấm thẻ bàn tay run lên, bán hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Vô ý thức nhìn qua, Tam Thái tử. Tam Thái tử đã sớm bị bộ ngực tuyết trắng của Tần Tư Cầm trên vô tình lộ ra hấp dẫn, đùi ngọc thon dài mê đảo đầu óc. 20000 tiên la đan mặc dù nhiều nhưng hắn quyết định dùng nó mua nụ cười của giai nhân, làm sao đắn đo nhiều như vậy. Mua, cái này phải 40000, mua, công tử thật tốt, cái này cần 60000 tiên la đan, đa tạ công tử. Bộ y phục này cần 100000 tiên la đan, nếu công tử không muốn. Tiểu yêu tinh hơi dừng lại, tuy ngoài miệng nói không muốn, trong ánh mắt mang theo vẻ u oán. Lục bộ, trong lòng chúng nữ chấn động, tiểu yêu tinh này đúng là dám mở miệng. 10000 tiên la đan, đây chính là một cái thẻ thanh đồng đấy. Nhưng mà chỉ nghe Tam Thái tử phất phất tay nói, mời 10000 tiên la đan. Quá tiện nghi, mua mua, Tam Tiên Đảo của ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Tam Thái tử hào khí trùng thiên, vung tiền như rác, không chút nháy mắt. Thật ngu mới đúng, chúng nữ nhãn châu xoay động, cũng cùng đi theo xuống. Thái tử, y phục này cũng không tệ, nhưng mà hơi đắt một chút, cần 20000 tiên la đan. Ôi, công tử đúng là hào sảng. Tiểu nữ tử trước kia đúng là không nhìn thấy Thái Sơn. Cái này cần 30 vạn tiên la đan. Công tử hoặc là đa tạ công tử. Cái này muốn không? 37 vạn. Chúng nữ chỉ nhìn mà không chen miệng vào. Tần Tư Cầm gợi cảm nói không nên lời. Hấp dẫn tam thái tử, mê đảo đầu óc. Mỹ nữ tuyệt sắc thiên kiều bá mị trước mặt mỉm cười với mình. Mỹ nhãn không ngừng ném qua. Bộ ngực sữa rất mê người. Vòng eo nhỏ nhắn mị hoặc. Bờ mông tròn đẫy đà và cặp đùi đẹp. Chỉ nhìn qua là con mắt đã hoa lên. Giống như bản thân đang ở trên thiên đường vậy. Con mắt tam thái tử nhìn không ngừng. Hoàn toàn bị chúng nữ mê đảo đầu óc choáng váng. Trong miệng không ngừng nói. Mua, mua, mua, mua. Nhiều nữ tử tuyệt sắc thiên kiều bá mị như vậy. Trong quán mộng điệp âm thanh cười cười nói nói oanh oanh yến yến không ngừng vang lên. Đừng nói tam thái tử. Cho dù là Lâm Hy cũng biết rõ các nàng đang cố ý hố tam tiên đảo thái tử một phen cũng xấu hổ tim đập nhanh, trong mũi nóng lên, toàn thân phát nhiệt, máu cam sắp chảy ra ngoài. Cảnh tượng này quá tươi đẹp, quá mê người, quá hấp dẫn. Cho dù là Phật Đà Kim Cương cũng mềm như chuối. Đẹp mắt không? Âm thanh vang lên. Đẹp. Lâm Hy vô ý thức gật gật đầu. Ôi! Sau một khắc Lâm Hy đau đớn kêu lên. Không biết lúc nào hai ngọc chỉ đặt lên lưng của hắn, hung hăng nhéo một cái vặn vài vòng, còn kéo ra. Lâm Hy lúc này phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy thượng quan Giao Tuyết đang tức giận đùng đùng nhìn qua hắn. Ai, lúng túng, lúng túng. Lâm Hy ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Thật sự là túng quẫn. Bị thượng quan Giao Tuyết nhìn thấy bộ dạng như vậy, nhìn thấy bộ dáng ngốc núc ních của Lâm Hy thì thượng quan Giao Tuyết không nhịn được cười lên. Ngươi là đại phôi đản, về sau không được nhìn nữ nhân loạn như vậy. Nói xong không chờ Lâm Hy kịp phản ứng đã nghiêng đầu đi, bên tai đỏ hồng. Không cho phép nhìn nữ nhân, ý là nói có thể nhìn. Lâm Hy kinh ngạc, lập tức hiểu ra cái gì. Trong nội tâm tim đập mạnh, nhanh chóng nghiêng đầu qua. Trong quán mộng điệp chúng nữ không ngừng thi triển công phu, mang quần áo và son phấn trong tiệm bán đi. Trong thẻ hoàng kim của tam thái tử tiềm giảm bớt thật nhanh. Cuối cùng tổng giá trị đã vượt qua 100 vạn tiên la đan. Tên đệ tử tam tiên đảo cầm thẻ chân đã mềm nhũn ra rồi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tam tiên đảo làm cả đời còn chưa từng quét thẻ nhanh như lần này. Trận pháp giao dịch không ngừng phát ra ánh sáng đỏ và âm thanh vù vù. Cả quán mộng điệp đột nhiên an tĩnh lại. Cây kim rơi cũng nghe rõ ràng. Tên đệ tử tam tiên đảo cầm thẻ nghe được âm thanh này gương mặt đỏ hồng đã không còn, đã biến thành tái nhợt không còn chút máu. Hắn tại trong tiên đảo đại thương minh một thời gian ngắn. Hắn biết rõ âm thanh vù vù và hào quang màu đỏ có ý nghĩa gì. Bảo tạp. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 294. Tam thái tử phát. Uy tiền trong thẻ không đủ trả hàng hóa sẽ phát ra âm thanh này và hào quang màu đỏ. Chúng nữ trong quán mộng điệp cũng oán hận tam thái tử tam tiên đảo tự tiện xông vào quán. Lại ý đồ đánh chủ ý lên thượng quan Giao Tuyết. Trực tiếp giúp hắn nổ một cái thẻ hoàng kim là được. Thái tử. Thái tử. Đệ tử tam tiên đảo cầm thẻ ứa mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn đánh bạo đánh thức tam thái tử hoàng nha. Như thế nào? Không thấy được ta đang ngắm mỹ nữ sao? Ồ, tại sao dừng lại? Tuy tam thái tử trong miệng đáp lời nhưng con mắt vẫn nhìn thẳng, không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Bảo, đệ tử tam tiên đảo nói chuyện thật cẩn thận. Bảo, cái gì bảo? Bảo tạp rồi. Cái gì bảo tạp? Bảo tạp là nổ thẻ, ghi theo tiêu đề chương trước. Tam thái tử vẫn không hiểu. Thẻ hoàng kim nổ rồi. Chính là thẻ mà Trương phu nhân cho ngươi. Hết tiền rồi. Đệ tử tam tiên đảo trả lời. Cái gì? Trong lòng tam thái tử cả kinh. Hắn giống như bị dội nước lạnh. Triệt để tỉnh táo lại. Thời tiết không có nóng nhưng trên trán tam thái tử xuất hiện mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? Thẻ của ta là thẻ hoàng kim mà. Bên trong có tới 3.000 vạn tiên la đan. Mua 1.000 quán mộng điệp cũng đủ. Làm sao có thể nổ được? Tam thái tử thoáng cái đẩy tên đệ tử nói chuyện, đi qua cầm, thẻ hoàng kim, nằm ở chỗ giao dịch. âm thanh vù vù và hào quang màu đỏ hiện ra trong quán mộng điệp hoàn toàn không được tự nhiên, không có khả năng. Hai mắt Tam Thái tử trợn trừng, hắn thử soát thẻ một cái nhưng không có kết quả. Tam Thái tử, bộ y phục này ngài còn chưa trả tiền đấy. Cách đó không xa, ngón tay Tần Tư cầm một cái váy sợi tơ lắc lư, trong mắt lại trào phúng. Ngài không trả nổi nha. Đồ bên trong quán mộng điệp có nhiều thứ còn chưa bán cho ngài đấy. Ngón tay của nàng chỉ vào sau lưng, xác thực nhiều thứ chưa bán xong. Gương mặt Tam Thái tử lúc trắng lúc xanh, giờ phút này làm gì còn chút thần sắc mê luyến sắc đẹp chứ. Những nữ tử thiên kiều bá mị lúc trước, giờ khắc này trong mắt của hắn còn đáng sợ hơn cả La Sát. Bá, một lần, hai lần, ba lượt, 10 lần, 11 lượt. Tam Thái tử giống như bị chúng ta điên cuồng xoét thẻ hoàng kim vào máy giao dịch, nhưng mỗi lần soát là âm thanh vù vù cùng hào quang màu đỏ hiện ra, mỗi lần kết quả đều giống nhau như đúc. 3.000 vạn nha, đây chính là thu nhập của Tam Tiên Đảo tại Đại Lục hơn 100 năm mới có, bán không biết bao nhiêu bảo bối mới gom được cái thẻ này, là mẫu thân đại nhân giao cho mình đi hoạt động tại Đại Lục. Là hoạt động tài chính khai thác thế lực của Tam Tiên Đảo. Bây giờ cứ như vậy không còn nữa. Cảm giác của Tam Thái tử bây giờ là nội tâm chảy máu. Nếu như mẫu thân biết được chắc chắn sẽ giết hắn. Phanh. Không hề có dấu hiệu. Đột nhiên Tam Thái tử đánh ra một trường. Lập tức đánh vào tên đệ tử Tam Tiên Đảo ở bên cạnh. Do không kịp đề phòng nên tên đệ tử Tam Tiên Đảo bị đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Đồ đáng chết. Tại sao lại tiêu nhiều tiền như vậy? Tiêu hết 3.000 vạn, sao ngươi không nhắc nhở ta? Thần sắc Tam Thái tử dữ tợn, trong mắt hiện ra sát khí trùng thiên. Thái tử, ta nói rồi, nhưng mà ngươi nói mua. Tên đệ tử Tam Tiên Đảo này phun máu tươi, sau đó ủy khuất chu lên. Đầu óc Tam Thái tử chấn động, rốt cục nhớ tới hắn bị đám nữ nhân quán mộng điệp câu dẫn, không ngừng nói mua. Nhưng mà hắn nhớ rõ ràng mỗi kiện đồ vật chỉ có giá 1.000 tiên la đan. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ vài món son phấn bọt nước làm sao có thể tiêu hết 3.000 vạn tiên la đan? Tiền tiêu hết chạy đi đâu? Hai mắt Tam Thái tử đỏ bừng, tức giận quát lên. Thái tử, tiêu hết tiền vào đây này. Một gã đệ tử Tam Tiên Đảo sợ hãi rụt rè chỉ vào sau lưng. Chính là một đống son phấn bọt nước khanh khách. Tam Thái tử không hổ là kẻ có tiền. Bộ y phục này có giá 40 vạn tiên la đan, không ngờ con mắt không nháy là mua xuống. Đúng nha. Còn cây bút họa mi này, Tam Thái tử trực tiếp ra giá 80 vạn mua nó. Thật sự là hào sảng nha. Ha ha, chỗ ta có một hộp mắt kính, Tam Thái tử hào phóng dùng 100 vạn tiên la đan mua nó này. Hì hì, chỗ ta có cái chăm cài tóc, 200 vạn tiên la đan, tiện nghi bán cho ngươi. Đúng lúc này đám nữ tử trong quán mộng điệp cầm từng kiện đồ vật nhìn qua Tam Thái tử, ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Tiện nghi của nữ nhân không dễ chiếm như vậy đâu. Sắc mặt Tam Thái tử âm tình bất định, tới lúc này hắn mà không biết những nữ tử này âm hắn thì hắn chính là con lừa. Bắt đầu từ 1.000 tiên la đan, sau đó tăng lên 10 vạn, gần 100 vạn, căn bản chính là từng bước dẫn hắn vào chồng. Chúng nữ quán mộng điệp ban đầu càng báo giá ít, càng về sau trực tiếp tỉnh lược giá cả, chỉ đưa con số vào trong trận pháp giao dịch. Tam Thái tử có tới 3.000 vạn tiên la đan, cho dù xài không hết cũng phải làm cho hắn phun máu. Không ngờ chúng nữ ác như vậy, trực tiếp soát sạch thẻ hoàng kim của hắn.